Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, chương 17, phòng kín phản kích kế hoạch. 1. Cái này bỗng nhiên bữa tối ăn mang tâm sự riêng. Thẩm Cường cùng những người khác cười cười nói nói. Phan Khiết cùng Đường Kinh Phi đều cắm đầu ăn cái gì, rất ít xen vào. Sắp ăn xong lúc, Phan Khiết bỗng nhiên cảm giác có người dưới bàn nhẹ nhàng đá nàng một chút. Phan Khiết giật mình, nhìn Đường Kinh Phi một chút. Đường Kinh Phi mặt không biểu tình, tựa như không biết chút nào đồng dạng. Cùng Thẩm Cường nói còn có chuyện, sớm rời đi. Phan Khiết đầy bụng hồ nghi đã ăn xong bữa cơm này. Thừa dịp Thẩm Cường đứng dậy đi thêm đồ ăn công phu, lấy điện thoại cầm tay ra cho Đường Kinh Phi gửi nhắn tin, hỏi hắn có muốn hay không biện pháp tốt. Đường Kinh Phi hồi phục một cái tin nhắn ngắn, chỗ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Trong tin nhắn ngắn viết, 11 giờ tối, xuống đến lầu 1, đi về phía đông đến cùng, có cái xoay tròn thang lầu chỗ ấy, lên tới lầu 3, ta ở nơi đó chờ ngươi. Đợi nàng làm gì? Đường Kinh Phi tin nhắn bên trong không nói, nàng còn nghĩ hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng là Phan Mạnh đã bưng đĩa trở về, nàng đành phải làm bộ ấn mở game điện thoại, chơi lên vui vẻ tiêu tiêu vui. Trong lòng lại âm thầm cân nhắc Đường Kinh Phi dụng ý ở đâu, khiến cho thần bí như vậy. Ăn cơm chiều Thẩm Cường không đi, cùng người tại phòng ăn trò chuyện đến hơn 9 điểm, còn uống không ít rượu đỏ. Phan Khiết không đợi được kiên nhẫn, trước thời gian rời ghế, trở lại khách phòng, vọt lên cái tắm gội liền lên giường, nhìn xem đồng hồ, thời gian cũng nhanh đến 11 điểm rồi. Nàng muốn đợi Thẩm Cường ngủ say về sau lại đi gặp Đường Kinh Phi. Thế nhưng là trái chờ Thẩm Cường không đến, phải chờ Thẩm Cường cũng không tới. Mắt nhìn thấy thời gian đều qua 11 điểm, Thẩm Cường cũng không có trở về. Đường Kinh Phi cũng không cho Phan Khiết gửi nhắn tin thúc. Phan Khiết tại nôn nóng bên trong một mực chờ đến nửa đêm, Thẩm Cường mới trở về, cũng không rửa chân liền lên giường tiến ổ chăn, còn nói liên miên lải nhải cùng Phan Khiết trò chuyện một ít ngày. Phan Khiết phiền không được, đứng dậy ân cần cho Thẩm Cường đến một chén đồ uống, âm thầm ở bên trong thả ba mảnh từ phòng y tế muốn tới thuốc ngủ. Nàng trước đó đều đem viên thuốc mài nhỏ trộn lẫn tại đồ uống bên trong, Thẩm Cường cũng không có phát hiện, còn thật cao hứng tiếp nhận cái chén uống. Hai người thẳng tại trong chăn, Phan Khiết không yên lòng lại bồi hắn trò chuyện trong chốc lát, làm bộ mơ hồ, mập mờ ứng vài câu, liền lật người đưa lưng về phía Thẩm Cường giả bộ như ngủ thiếp đi. Thẩm Cường không nói không rằng, qua không thời gian dài treo lên tiếng ngáy, Phan Khiết không dám lập tức đứng dậy, lại chờ trong chốc lát, nhẹ giọng hô một tiếng, Cường tử, không ai trả lời. Tiếng ngáy cũng không dừng lại, xác định Thẩm Cường ngủ say, nàng sẽ cùng làm đặc vụ giống như lặng lẽ từ trên giường đứng lên, rón rén xuống giường, mặc vào áo khoác, lặng lẽ rời đi khách phòng. Nhìn nhìn thời gian, đều rạng sáng một điểm rồi. Nàng dựa theo Đường Kinh Phi trong tin nhắn ngắn nói địa phương, vội vã chạy đến lầu 1, hướng đông đi thẳng đến cuối cùng. Xuyên qua một đường cửa nhỏ, quả nhiên nhìn thấy một cái xoay tròn thang lầu, nối thẳng mái nhà, nơi này nhưng thật ra là một cái cùng chủ thể kiến trúc tương liên tháp lâu. Ống tròn hình trên vách tường có hẹp dài hình vòm cửa sổ cùng bích họa. Xoay tròn thang lầu từ lầu 1 một mực bên trên nhảy lên tới mười mấy tầng. Nhìn xem gọi người quáng mắt, Phan Khiết lên tới lầu 3. Không nhìn thấy Đường Kinh Phi, trong lòng không khỏi lo lắng, chẳng lẽ hắn chờ không nổi đi rồi. Trong lòng chính lẩm bẩm, có người sau lưng vỗ vỗ bả vai nàng, dùng Hà Nam lời nói khẩu âm nói, nàng dâu, người tới đây mà làm cái gì đâu. Phan Khiết toàn thân lông tơ nổ lên, dọa đến thiếu chút nữa từ trên thang lầu lăn xuống đi. Nàng nơm nớp lo sợ xoay người, một chút trông thấy Đường Kinh Phi, mang trên mặt chơi ác biểu lộ, tức giận đến hơi kém cắn hắn, ngươi làm gì? Làm ta sợ muốn chết, còn hỏi ta đây, làm sao ngươi tới muộn như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi bị Thẩm Cường bóp chết đâu. Chớ nói lung tung, Phan Khiết lòng vẫn còn sợ hãi, sờ sờ dọa ra một lớp da gà cánh tay. Hảo hảo là ta không đúng, ta hướng ngươi nhận lỗi nhận lầm. Bảo bối, Đường Kinh Phi thay đổi bữa tối thời điểm phiền muộn, giống như thật cao hứng, ôm lấy Phan Khiết muốn hôn nàng. Phan Khiết đẩy hắn ra, đến cùng thế nào, ngươi nghĩ đến biện pháp không có a? Ngươi cứ nói đi. Đường Kinh Phi trên mặt lộ ra xảo trá ý cười, ta dám cam đoan, nhất định khiến Thẩm Cường trở tay không kịp. Ngươi nghĩ đến biện pháp à? Mau nói biện pháp gì? Lấy đạo của người trả lại cho người. Trước ngươi nói qua, thế nhưng là cụ thể làm thế nào à? Ngươi đi theo ta. Đường Kinh Phi lôi kéo Phan Khiết tiến hành lang tam ngoặt hai ngoặt đi tới một gian rất bí mật gian phòng. Đây là, nơi này là một gian phòng trống. Ta bỏ ra một ngày thời gian mới chọn chúng. Đường Kinh Phi đẩy ra khắc hoa cửa phòng. Phan Khiết vào nhà xem xét. Đường Kinh Phi thật sự là một điểm đều không có khoa trương. Căn phòng này cái gì cũng không có. Đi vào tối om, chỉ có dựa vào gần trần nhà vị trí có cái tiểu thiên song. Dùng lan can ngăn đón. Thì ra như vậy, người hôm nay biến mất một ngày, liền vì tìm như thế một cái phá gian phòng. Gian phòng này cũng không phải dùng để làm yêu, chọn tốt có làm được cái gì? Đường Kinh Phi trở về nàng một câu, thế nhưng là gian phòng này có thể làm gì dùng a? Có thể dùng để làm phòng kín sát người a? Mật, phòng kín sát người. Phan Khiết cảm giác phía sau lưng lạnh buốt, người muốn giết Thẩm Cường. Không giết Thẩm Cường, ta làm gì muốn giết hắn? Vậy ngươi muốn giết ai? Giết ngươi. Phan Khiết dùng mình một cái, cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Đường Kinh Phi nhìn nàng vẻ mặt thành thật biểu lộ, phốc một chút vui vẻ, dĩ nhiên không phải thật giết ngươi a. Ngươi quên ta đã nói với ngươi muốn làm sao đối phó Thẩm Cường sao? Ngươi nói muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Không sai, hắn không là ưa thích đóng vai dạ ma làm phòng kín sát người sao? Vậy chúng ta liền cho hắn lại đến một trận phòng kín sát người. Bất quá, lần này phòng kín sát người sẽ là hắn tận thế. Đường Kinh Phi trong ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Phan Khiết có chút bắt đầu minh bạch Đường Kinh Phi dụng ý, nhưng là chi tiết còn rất hoang mang. Ngươi định làm gì? Biết ta vì cái gì càng muốn tuyển căn này không đáng chú ý phá phòng ở sao? Bởi vì cái này gian phòng tương đối ẩn nấp, không dễ dàng bị phát hiện. Nếu như ta là dạ ma, ta liền sẽ tuyển phòng như vậy. Tiếp theo, gian phòng này khóa cửa trên có chìa khóa. Đây chính là ta thiết kế phòng kín sát người mấu chốt. Phát hiện Phan Khiết vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Đường Kinh Phi giải thích, nói như vậy, ngươi bây giờ đem ta nhìn thành là Thẩm Cường, ta muốn dùng ta sở trường nhất phòng kín sát người khô rơi ngươi. Ta sẽ làm thế nào? Ngươi sẽ tại cái này cái cự đại trong thành bảo tuyển tốt một cái phòng, đem ta làm tiến tại phòng gian giết chết, giả tạo thành phòng kín sát người. Bởi vì mọi người đều coi là dạ ma chính là quốc tế đào phạm Jonathan, cho nên liền sẽ không hoài nghi hắn. Đúng, chính là như vậy. Nếu như ta là Thẩm Cường, ta liền sẽ tìm cách nghĩ cách khiến mọi người tin tưởng vụ án này chính là Jonathan làm. Cho nên, ta muốn thiết kế một cái kinh điển phòng kín sát người, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng ta chính là Jonathan. Ta giết chết ngươi, không phải ra ngoài một cái trượng phu căm hận, chỉ là một cái IQ cao liên hoàn sát thủ đang khoe khoang kỹ xảo. Nói như vậy, ngươi đã thiết kế tốt phòng kín sát người? Phan Khiết hiếu kỳ hỏi, Đây là ta bỏ ra cả ngày tăng thêm hôm qua lúc trời tối tỉ mỉ nghĩ ra đến. Hiện tại để ngươi xem một chút. Ta so Thẩm Cường kia tiểu tử minh tư khổ tưởng mấy tháng mới nghĩ ra được phòng kín sát người như. Thế nào, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.